tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 353, Hoàng Thổ Tinh. Trong tinh không, Lý Mục trải qua một tháng phi hành, cuối cùng là tìm đến một có sóng linh khí tinh cầu. Một tháng, cuối cùng là có sóng linh khí tinh cầu. Lý Mục nhìn trước mắt cái này thổ hoàng sắc tinh cầu. Đúng là có chút tương tự với Thái Dương hệ sao thổ dáng dấp. Kích thước quy mô bên trên, so với Lam Huyền Tinh nhỏ hơn trên không ít, nhưng cũng không nhỏ, thân hình hắn hơi động, tiến vào thổ hoàng sắc tinh cầu. Tinh cầu trọng lực rõ ràng so với Lam Huyền Tinh muốn nặng hơn một ít, nhưng ẩn chứa một cổ cường đại thổ chi lực. Nơi này thổ chi lực rõ ràng nồng nặc rất nhiều. Xuyên qua tầng cương phong, Lý Mục trôi nổi với tinh cầu bên trên, mắt nhìn xuống phía dưới đích tình huống. Đại địa lấy màu vàng đất làm chủ, nồng nặc thổ chi lực hơn xa với ngoài hắn ra đại đạo chi lực. Phía dưới cũng có từng tòa thành trì, nhưng những này thành trì rõ ràng phục cổ rất nhiều. Đúng là có chút tương tự với Lam Huyền Tinh Cửu Lê Bộ Lạc. Ở to lớn nhất đại lục ngay chính giữa vị trí, nhưng là có một chuyện tống trận tồn tại. Không nghĩ tới này nhìn như văn minh không thể so Lam Huyền Tinh tinh cầu, lại có chuyện tống trận. Có điều, này một cái tinh cầu linh khí xác thực so với Lam Huyền Tinh muốn nồng nặc rất nhiều. Linh khí càng ngày càng nồng nặc, tu sĩ thực lực tổng hợp cũng càng mạnh. Đi trước chuyện tống trận vị trí thành trì, lại nhìn dưới là cái gì tình huống. Lý Mục đáp xuống, Hoàng Thổ Tinh, Huyền Minh Tinh Vực một cái tinh cầu. Linh khí nồng nặc, quê mùa kinh người, vì lẽ đó, ở Hoàng Thổ Tinh tu sĩ, đại thể tu luyện là thổ hệ công pháp, mà trong bọn họ luyện thể tu sĩ không phải số ít. Hậu Thổ Thành là Hoàng Thổ Tinh lớn nhất một tòa thành trì, so với 13 châu châu phủ đều phải tới đại. Bởi có chuyện tống trận duyên cớ, làm cho Hậu Thổ Thành tu sĩ người đến người đi nối liền không dứt. Hoàng Thổ Tinh hấp dẫn lượng lớn tu sĩ đến nguyên nhân chính là Hoàng Thổ Tinh trên một loại thổ hệ bảo vật, tên là Thổ Linh Thạch. Loại này cục đá không chỉ là có thể dùng đến tu luyện, cũng có thể dùng để trùy luyện vũ khí, hết sức không tầm thường. Hậu Thổ Thành trong một ngôi tửu lâu, Lý Mục một tay đặt tại thẻ ngọc bên trên, chân nguyên truyền vào trong đó, kích phát rồi thẻ ngọc lực lượng. Ngay sau đó, thần thức quét qua, chính là thu được trong ngọc giản thông tin, thông điệp, này một khối thẻ ngọc chính là hắn từ Huyền Thiên Các bên trong mua được. Huyền Thiên Các, Huyền Minh Tinh Vực thế lực lớn nhất một trong, đạt đến Hạo Nguyệt Thánh Địa cấp độ, có hỗn nguyên cảnh tu sĩ tọa trấn, thế lực hầu như trải rộng toàn bộ Huyền Minh Tinh Vực. Lý Mục mua thẻ ngọc chính là liên quan với toàn bộ vũ trụ thông tin, thông điệp càng thêm tỉ mỉ, tự nhiên là Huyền Minh Tinh Vực. Từ trong ngọc giản lấy được thông tin, thông điệp, Lý Mục đối với toàn bộ vũ trụ có nhất định mổ. Toàn bộ vũ trụ tổng cộng chia làm là 108 cái tinh vực. Trong đó thượng đẳng tinh vực chỉ là 10 cái thôi. 35XS mà hạ đẳng tinh vực cũng chỉ là 25 cái. Còn dư lại đều là trung đẳng tinh vực. Thượng đẳng tinh vực có tạo hóa cảnh tu sĩ, trung đẳng tinh vực có quy nhất cảnh tu sĩ, hạ đẳng tinh vực chỉ là hỗn nguyên cảnh tu sĩ thôi. Huyền Minh Tinh Vực chính là một hạ đẳng tinh vực, hung hăng nhất lực một trong Huyền Thiên Các, cũng chỉ là hỗn nguyên cảnh tột cùng tu sĩ. Toàn bộ Huyền Minh Tinh Vực mạnh nhất cũng chỉ là hỗn nguyên cảnh đỉnh cao. Lý Mục lầm bầm lầu bầu một tiếng, như vậy, bằng vào ta thực lực, mặc dù không có cách nào đối phó, an toàn rời đi cũng không có bất cứ vấn đề gì. Lấy Lý Mục thực lực hôm nay, có Vô Quang Kiếm Giới cùng Hàn Tâm Phong Thiên Kiếm như vậy thủ đoạn, hầu như có thể quét ngang âm dương cảnh tu sĩ. ngay cả là đụng tới hỗn nguyên cảnh tu sĩ, cũng có thể thoáng đối phó một ít. Ở Lam Huyền Tinh thời điểm mặc dù có thể chém giết hồn tông tông chủ Tông Dương, chỉ là bởi vì Tông Dương mới vào hỗn nguyên cảnh, trong cơ thể lực lượng còn chưa hoàn toàn thuế biến, vì vậy thua ở Lý Mục trong tay. Nếu là Tông Dương hoàn toàn trở thành hỗn nguyên cảnh tu sĩ, đồng thời đem đan điền thế giới diễn biến thành mô hình, lấy Lý Mục thực lực, muốn đối kháng vẫn còn có chút khó khăn. Hàn Thiên Vực chính là một thượng đẳng tinh vực, khoảng cách Huyền Minh tinh vực cực kỳ xa xôi, mà ta muốn từ Huyền Minh tinh vực đi tới Hàn Thiên Vực, e sợ cần không ít thời gian, trừ phi ta có thể mượn thượng đẳng tinh vực truyền tống trận, trực tiếp truyền tống một cái tinh vực khoảng cách. Thượng đẳng tinh vực truyền tống trận chính là ngũ tinh truyền tống trận, có thể truyền tống một cái tinh vực khoảng cách, cực kỳ kinh người, mà Hoàng Thổ Tinh truyền tống trận chỉ là truyền tống hơn 10 tu sĩ tinh cầu khoảng cách thôi, liền 1/10 tinh vực cũng không từng thông qua. Hơn nữa, truyền tống trận tiêu hao linh thạch hết sức khổng lồ, mỗi một lần truyền tống sau khi đều cần nhất định khôi phục thời gian cùng quản lý thời gian. Hơn nữa, mỗi một lần truyền tống trận chỉ có thể truyền tống một chỗ. Vì vậy muốn tìm được cơ hội thích hợp cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lý Mục lựa chọn truyền tống thời gian là ở sau 5 ngày. Đi tới một viên tên là Thường Hồng Tinh tinh cầu. Thường Hồng Tinh so với Hoàng Thổ Tinh cần phải lớn hơn nhiều. Còn có 5 ngày thời gian, trước tiên ở Hoàng Thổ Tinh cố gắng tu hành một phen. Lý Mục trong lòng có quyết định, tửu lâu cái khác trên bàn, hai nam tử thấp giọng trao đổi. Nghe nói không, Hậu Thổ Thần Điện sắp mở ra, đã có không ít thánh địa đi tới Hậu Thổ bộ lạc. Tóc ngắn người đàn ông trung niên trầm giọng nói, Hậu Thổ Thần Điện, mắt nhỏ nam tử ánh mắt sáng lên. Đạo, ngươi nói là thật, đó là đương nhiên là sự thật. Ta biết thánh địa thì có Địa Xà Cốc, Chấn Hồn Điện, Bạch Sa Tông người, bọn họ đều muốn được Hậu Thổ Thần Điện bên trong gì đó. Thế nhưng, Hậu Thổ Thần Điện mỗi một lần mở ra, đều cũng có cố định thời gian. Bọn họ đi trước cũng không cách nào tiến vào bên trong. Tóc ngắn người đàn ông trung niên cười nói, Hậu Thổ Thần Điện, trong khi nghe đồn chính là 3 vạn năm trước, Hậu Thổ Đại Thần lưu lại một thần điện. Cái kia Hậu Thổ Đại Thần nhưng là tiếp cận quy nhất cảnh tồn tại. Thực lực không phải chuyện nhỏ. Lưu lại thần điện, không biết sáng lập bao nhiêu cường giả. Mắt nhỏ nam tử nói, đúng đấy, cái kia Bạch Sa Tông Sa Võ Ấp chính là dựa vào Hậu Thổ Thần Điện bên trong gì đó, trở thành âm dương cảnh cường giả đỉnh cao, hỗn nguyên cảnh không ra, hầu như không có địch thủ. Tóc ngắn người đàn ông trung niên đạo, nếu chúng ta có thể tiến vào bên trong, được một chút cơ duyên thì có thể làm cho chúng ta được lợi vô cùng. Chúng ta, mắt nhỏ nam tử lắc lắc đầu. Chúng ta thì thôi, sau khi tiến vào Thổ Thần Điện, đều là những kia tạo hóa cảnh giới tu sĩ, liền âm dương cảnh đứng đầu tu sĩ cũng có thể tiến vào bên trong. Chúng ta chỉ là đại thừa cảnh thôi, đi vào thì là chịu chết. Đúng đấy, tóc ngắn người đàn ông trung niên cảm thán một tiếng, Hậu Thổ Thần Điện chính là cơ duyên cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Lại không nói Hậu Thổ Thần Điện bản thân ẩn chứa nguy hiểm. Chỉ cần những kia đi tới Hậu Thổ Thần Điện tu sĩ, không có một là yếu hơn ngũ hành cảnh. Quên đi, chúng ta vẫn là uống rượu uống rượu. Mắt nhỏ nam tử nói, đúng, uống rượu. Tóc ngắn người đàn ông trung niên uống thả cửa một cái. Người có thể nghe nói Chấn Hồn Điện, Lý Mục uống rượu. Nghe hai người nói chuyện, Hậu Thổ Thần Điện, Lý Mục nghĩ hai người nhắc tới Hậu Thổ Thần Điện, tựa hồ đang Hoàng Thổ Tinh trên có không tầm thường địa vị. Ngược lại khoảng cách truyền tống trận mở ra còn có 5 ngày thời gian. Chẳng bằng đi cái này Hậu Thổ Thần Điện nhìn,